Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782: Lòng người. Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn. Bởi vì từng vị trí cường giả cấp đại nhân vật muốn tại không gian chi môn mượn bên ngoài không gian chi môn chỗ hai thế giới nguyên khí đối với sông lấy lĩnh hội thiên nhân hợp nhất lột xác thành truyền kỳ lĩnh vực thời cơ, khiến cho không gian chi môn bốn phía đạt được rõ rệt tính phát triển. Đã sinh ra một cái tự mô tự dạng tiểu trấn, mỗi một vị trí cường giả phía sau đều là một cái thế giới cấp thế lực. Ở thế giới bên trên có được có thể xưng đỉnh tiêm địa vị, có khả năng điều phối tài nguyên cũng là nhiều vô số kể. Những nghĩ trăm phương ngàn kế kia muốn làm bọn hắn vui lòng người càng là vô số kể. Dưới loại tình huống này, cái này cách không gian chi môn có 26 cây số tiểu trấn phát triển có chút cấp cao. Bách Lý Thanh Phong tại bước vào cái trấn nhỏ này lúc hoảng hốt cho là mình đi vào kiếp trước làng du lịch. Tiểu trấn miệng, từng vị trí cường giả ở đây nghênh đón. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc, Khư Hằng, Si Hồn đám người nhao nhao tiến lên, chào hỏi hành lễ, Thanh Phong Tông Chủ, Thanh Phong Tông Chủ đến. Lần này Thiên Khuyết Sơn địa quật người không đủ gây sợ. Gặp qua bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự đám người trên người đảo qua. Một một nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn cường điệu tại hai nhân thân bên trên ngừng một chút. Một cái là Khư Hằng, một cái khác giống như Si Hồn, đến từ thợ săn hiệp hội trí cường giả Kỳ Liên, thế giới trí cường bảng vị thứ 5 tồn tại. Bất quá hiện tại hắn cũng đã tự động từ thế giới trí cường bảng bên trên tháo xuống. Này đã đến trí cường giả đỉnh phong, hắn mượn không gian chi môn được trời ưu ái hoàn cảnh. Trải qua hơn 3 tháng khổ tu, rốt cục ngộ ra thiên nhân hợp nhất cùng truyền kỳ lĩnh vực chuyển biến. Nhất cử bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới, trở thành tứ đại trung lập thế lực bên trong đản sinh cái thứ nhất nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Không chỉ hắn, Khư Hằng cách một bước này đồng dạng không xa. Thiên nhân hợp nhất vận dụng lý giải đã bị hắn phân tích tới được đỉnh phong. Chỉ chờ một cơ hội, liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến, hóa thành truyền kỳ lĩnh vực. Có thể đoán được chính là, theo không gian chi môn không ngừng gia tăng, mượn nhờ bực này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, chí cường giả đến nửa bước truyền kỳ tiểu bình cảnh đánh vỡ độ khó đem bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Từng cái nửa bước truyền kỳ đem nhau nhau hoành không xuất thế. Có lẽ không ngoài 10 năm, đương kim trên đời nửa bước truyền kỳ cường giả liền có thể lật bên trên một lần. Phong vân hội tụ đại thời đại không ngoài như vậy, chờ những người này đều đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Thậm chí truyền kỳ cảnh giới, ta đại khái liền có thể không tiếp tục để ý võ đạo giới sự tình. Yên lặng qua bên trên cuộc sống của người bình thường đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn về phía ánh mắt của những người này cũng là mang theo một tia vui mừng. Thanh Phong Tông Chủ, chuyện này lại được làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Khư Hằng đối với Bách Lý Thanh Phong tràn đầy khách khí nói, quá khen, ta chỉ là tại làm ta cho rằng chuyện phải làm mà thôi. Huống hồ, ta mặc dù giết vào thế giới thứ hai, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sẽ có một ít cá lọt lưới từ không gian chi môn lao ra. Đầu thứ hai phòng tuyến liền giao cho các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, mời Bách Lý Tông Chủ yên tâm. Tất cả chúng ta dù là đem hết toàn lực, đều sẽ không để huyết thần điện bên trong lao ra địa quật người xông ra Thiên Khuyết Sơn, nguy hại đến Đông Thần Châu an bình. Kỳ liền thận trọng nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng những người này thoáng lên tiếng chào sau cũng không lãng phí thời gian. Việc này không nên chậm trễ, không khỏi huyết thần điện quân đội hoàn thành hợp thành sau hình thành đại thế. Ta đi trước một bước, Thanh Phong Tông Chủ đại sự quan trọng, chúng ta chờ đợi ở đây Thanh Phong Tông Chủ đại thắng mà về. Thanh Phong Tông chủ liền truyền kỳ hóa thú người đều có thể chém giết, địa quật người bên trong truyền kỳ như thế nào là Thanh Phong Tông chủ đối thủ. Lần này huyết thần điện dám can đảm báo thù, chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Đám người vội vàng nói, lập tức, Bách Lý Thanh Phong sải bước, rất nhanh biến mất tại tiểu trấn đám người tầm mắt bên trong. Những này địa quật người lần trước nhận giáo huấn còn chưa đủ, còn dám tới đến thế giới của chúng ta dương oai. Tới cũng không có gì, có Thanh Phong Tông chủ tại, những này địa quật người đến nhiều ít, chết nhiều ít, đơn giản là giúp thế giới của chúng ta cung cấp một chút thần kim, diệu kim, lấy lớn mạnh chúng ta một phương lực lượng mà thôi. Thật không biết Thanh Phong Tông chủ tương lai có thể trưởng thành đến trình độ nào. Có lẽ, hắn thật sự có thể thành cho chúng ta thế giới này một vị duy nhất chân thần. Tại thế giới của chúng ta khai sáng một cái trước nay chưa từng có thời đại. Những này chí cường giả nhóm tập hợp một chỗ, nghị luận không thôi. Lúc này, một vị đến từ Tây Viêm Châu chí cường giả đột nhiên nói một tiếng. Thanh Phong Tông chủ hiện tại cũng đã có được kiếm chém truyền kỳ vĩ lực, lại có được hơn phân nửa Đông Thần Châu, đợi đến triệt để tiêu hóa Cực Quang Đế Quốc chiến quả về sau, sợ là được bắt đầu tiến quân Tây Viêm Châu đi. Nói không chừng, mấy chục năm sau, hắn đem hoàn thành liền Quang Huy Đế Quốc đều chưa từng hoàn thành thống một thế giới hành động vĩ đại, thống một thế giới. Cái đề tài này lập tức để giữa sân nhiệt liệt bầu không khí có chút cứng lại. Một hồi lâu mới có chí cường giả cười lớn lấy nói, đừng có dùng suy nghĩ của các ngươi đi đánh giá Thanh Phong Tông chủ. Hắn vô tư cùng vĩ đại vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hắn lập tức đưa tới một người khác đồng ý. Không sai, lúc trước ngoại giới một mực đối với Thanh Phong Tông chủ có chỗ hiểu lầm, xưng Thanh Phong Tông chủ đa mưu túc trí, thực tế đi đâu có việc này. Thanh Phong Tông chủ một lòng hướng thiện, vì trong lòng chính nghĩa chỗ hướng vô địch, rõ ràng là tất cả mọi người tấm gương, nhân loại văn minh anh hùng, giá trị được tất cả chúng ta học tập mới là. Đúng đúng, Bách Lý Thanh Phong phẩm tính ta là thật tin phục. Trương Tử Ngọc, ngươi lời nói này thế nhưng là có bại hoại Thanh Phong Tông chủ đạo đức hiềm nghi à. Những người khác cũng là từng cái phụ họa, mà vị này Tây Viêm Châu chí cường giả Trương Tử Ngọc cũng là ngượng ngùng nói một tiếng. Ta chính là nói một chút, đối với Bách Lý Thanh Phong Tông chủ ta tự nhiên là đánh trong lòng kính nể. Mấy người nói chuyện, phiếm chỉ chốc lát, rất nhanh liền đều đem tinh lực phóng tới tu luyện đi lên. Khó được có không gian chi môn bực này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, bọn hắn tự nhiên được thật tốt nắm chắc cơ hội. Ong ong, không gian chi môn, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Một thân chiến giáp Bách Lý Thanh Phong tự không gian chi môn bên trong hiển hiện ra, bước vào mảnh này thuộc về thế giới thứ hai thổ địa bên trên. Vừa đến mảnh thế giới này, hai thế giới hoàn toàn khác biệt trọng lực, cùng khác biệt rõ ràng năng lượng hạt căn bản rõ ràng hiện ra tại hắn cảm ứng bên trong. Bách Lý Thanh Phong hít thở một lát, từ đáy lòng nói một tiếng, khó trách thế giới thứ hai người đem thế giới của chúng ta xưng là hoang giới. So với thế giới này đến, chúng ta thế giới kia xác thực xưng được bên trên cằn cỗi. Tại không gian chi môn một bên khác, đồng dạng có nhân loại cường giả phụ trách cảnh giới. Bọn hắn sớm đạt được Bách Lý Thanh Phong sẽ tới tin tức, lại nhìn thấy hắn cái này thân chiến giáp, một người cầm đầu liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Hư vô chân thần bệ hạ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nhận ra một người cầm đầu, có chút ngoài ý muốn. Khang Tư Thản Đinh, nghĩ không ra bệ hạ còn nhớ rõ ta. Phụ trách dẫn đội đề phòng nam tử có chút kích động đáp lại. Khang Tư Thản Đinh một mực là Đông Thần Châu thập đại tân tinh bảng bên trên nhân vật nổi danh, thiên phú trác tuyệt, 30 tuổi đã tu luyện đến võ giả cấp 9. Hắn lúc trước từng là đại vương tử áo cách liệt hộ vệ. Còn cùng Bách Lý Thanh Phong giao thủ qua. Cứ việc không biết hắn là như thế nào tránh thoát cực quang đế chủ chiêu mộ. Có thể thiên phú bên trên không thể nghi ngờ. Trước mắt không đến thời gian một năm bên trong. Vừa đột phá cấp 9 không lâu hắn đã lại có tiến bộ. Dù là chưa đạt tới cấp 9 đỉnh phong, sợ đều vì lúc không xa. Nhìn thấy hắn, Bách Lý Thanh Phong cũng không có cái gì địch ý. Năm đó bọn hắn song phương địch nói với chỉ có thể đều vì mình chủ. Trước mắt Khang Tư Thản Đinh nguyện ý đãi tại thế giới thứ hai. Đề phòng cảnh cáo huyết thần điện địa quật người đến. Vì nhân loại văn minh an nguy làm cống hiến, hắn càng thêm sẽ không lại quở trách cái gì. Đương nhiên nhớ kỹ, các người vất vả, chú ý an toàn. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười khích lệ một câu, mời bệ hạ yên tâm. Phàm là có địa quật người xuất hiện nghĩ muốn xung kích không gian chi môn, chúng ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem tin tức báo cáo trở về. Khang Tư Thản Đinh tâm tình kích động nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lại thoáng khích lệ một chút bên trên những người khác, sau đó mở ra bộ pháp, rất nhanh hướng mảnh này có chút kiềm chế không gian chỗ sâu mà đi. Trong mấy tháng này Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội cũng không phải là cái gì cũng không làm. Bọn hắn đã đem Thiên Trụ Nguyên cùng Thiên Trụ Nguyên hướng bắc một vùng thăm dò 7-8 phần. Không chỉ đem Thiên Trụ Nguyên bên ngoài mấy cái địa quật người quốc gia vị trí chỗ ở dò xét tra rõ. Giang, liền huyết thần điện tổng bộ chỗ đều thẩm hỏi lên. Bách Lý Thanh Phong chỉ cần dựa theo lúc đến nhớ kỹ địa đồ. Đi ra Thiên Trụ Nguyên, lại xuyên qua hai cái địa quật người quốc gia, liền có thể đến tới huyết thần điện chỗ. Bất quá bởi vì huyết thần điện quân đội đang hợp thành. Hợp thành địa phương chính là một cái địa quật người đại quốc nhân sâm đỏ nước biên cảnh thành thị. Cho nên Bách Lý Thanh Phong cũng không cần đi ngang qua 4-5 ngàn cây số khoảng cách. Thiên Trụ Nguyên không gian chi môn cách nhân sâm đỏ nước biên cảnh thành thị Khô Nham Thành chỉ có 1.300 cây số. 1.300 cây số. Đây là Bách Lý Thanh Phong tại thế giới thứ hai tiến hành xa nhất một lần đi đường. Lần này, Bách Lý Thanh Phong chân chính chính cảm nhận được thế giới thứ hai hung thú trải rộng cụ thể. Khái niệm 1.300 công dặm lộ trình bên trong, hắn cảm ứng được cấp 9 hung thú số lượng vượt qua 40 đầu. Cấp 7, cấp 8 hung thú càng là hàng trăm hàng ngàn. Trong lúc đó càng là phát giác được 6 cỗ lãnh chúa cấp hung thú khí tức. Cái này còn không phải toàn bộ. Đường bên trên, Bách Lý Thanh Phong còn phát hiện sao cái cùng loại với hắc ám chi nghĩ tộc quần. Loại này tộc quần loại hung thú cứ việc cá thể tương đối nhỏ yếu, nhưng số lượng cực kỳ to lớn. Nếu là một loạt mà bên trên, coi như lãnh chúa cấp hung thú đều phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có nhiều như vậy hung thú cản đường, khó trách Thiên Trụ Nguyên cùng nhân sâm đỏ nước cơ hồ ngăn cách. Chỉ có loại kia nhất bộ đội tinh nhuệ mới có thể vượt qua lưỡng địa. Vì để tránh cho kinh động trên đường hung thú không duyên cớ tăng thêm biến số, Bách Lý Thanh Phong dùng một ngày thời gian mới đuổi tới nhân sâm đỏ nước biên cảnh Khô Nham Thành. Vừa đến Khô Nham Thành, Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm giác đến tòa thành thị này loại kia lớn chiến tướng đến nghiêm trọng bầu không khí, cùng chú đóng ở ngoài thành doanh địa ở trong đại lượng địa quật người chiến sĩ. Những này địa quật người chiến sĩ số lượng hiện tại đã đột phá 3 vạn. Đồng thời đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ, dù là đơn độc cá thể không đạt được Bắc Hàn Châu hóa thú người tình trạng, nhưng dựa vào địa quật người đối chiến trận lý giải cùng trang bị tinh lương, 10.000 đối với 10.000, cuối cùng thắng được tuyệt đối là địa quật người. 3 vạn, số lượng này, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn tới vẫn tương đối kịp thời. Ngoài ra, tại những địa quật kia người bên trong, hắn chưa cảm ứng được truyền kỳ địa quật người khí tức. Người người đều đối với hắn chém giết truyền kỳ địa quật người có được lòng tin tuyệt đối. Mù quáng cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ, huyết thần điện địa quật người tự nhiên không đáng để lo. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong chính mình cho tới nay, trong lòng ngưng trọng, những người khác có lẽ biết, có lẽ không để ý đến, lại có lẽ không biết. Tại bọn hắn thế giới kia, cường đại truyền kỳ sinh vật, 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.